Chào đón quý vị và các bạn cùng đến với Vidlink Studio. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gửi tới cho quý vị phần 5 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngọa Long Sinh. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện có phần diễn đọc của Đình Khương. Độc Phượng Thành Vân càng không dám khinh suất, vội tìm ngay một tiểu điếm. Vừa an vị, bỗng một thanh âm quen thuộc khẽ vang lên. Huynh đài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Độc Phượng Thành Vân lại nhìn ra thì mới vừa để ý đến Thiếu Y Niên Phong Lưu Ngân Hổ. Độc Phượng Thành Vân vội kể đáp: Huynh đài, mời ngồi. Thực là nhân sinh hạ sứ bất tương phùng. Phong Lưu Ngân Hổ cười nói: Huynh đài nói rất có đạo lý, mời. Đoạn ngồi xuống gọi rượu thịt tới. Độc Phượng Thành Vân nâng ly cười lớn: Cạn ly vì lần tương ngộ thứ hai này. Ngân Hổ cười: Phải, cạn ly vì béo nước lại gặp nhau. Nói rồi cả hai cùng cạn ly. Phong Lưu Ngân Hồ kể lớn: Huynh đài tài mạo song toàn, dám hỏi huynh đài có từng luyện qua võ công không? Độc Phượng Thành Vân đáp: Tại hạ quả có luyện chút võ công, nhưng không được tinh lắm. Song đối với việc thơ phú, văn tử lại có qua một khoảng thời gian nghiên cứu. Huynh đài thấy thế nào? Về võ công cũng có vài thủ đoạn, còn về văn tử thì cũng hơi biết. Tại hạ có một vị bằng hữu, có thể nói là văn võ song toàn. Vậy vị bằng hữu ấy đâu? Lúc xế chiều có gặp qua, chắc lát nữa sẽ tới. Huynh đài có muốn kết giao thêm bằng hữu nữa không? Nếu có, lát nữa tại hạ sẽ giới thiệu cho huynh đài. Ở nhà thì nhờ phụ mẫu, ra đường cậy vào bằng hữu. Bằng hữu đương nhiên càng nhiều càng tốt, tại hạ rất cao hứng. Đa tạ huynh đài có ý giao hảo cùng tại hạ. Huynh đài thực là khách sáo, bằng hữu với nhau quý vì tri kỷ. Thơ có câu: Tử phùng tri kỷ, thiên bôi thiêu. Không rõ huynh đại có coi tại hạ là chi kỷ hay không? Phong Lưu Ngân Hồ vội nói: Tại hạ có được huynh đại làm bằng hữu thì thực vô cùng may mắn. Có thể nói huynh đại là thiên nhai chi kỷ. Song không rõ huynh đại đi đâu làm gì, huynh đại có thể nói cho ta hay được không? Độc Phượng Thành Vân nói: Tại hạ nuôi trí sẽ làm được nhiều điều gì đó ích quốc lợi dân, nhưng mong có bằng hữu chi kỷ để được mở rộng tầm mắt, luôn học hỏi, bất luận sang hèn. Huynh đài thực khiến tại hạ bái phục, chẳng trách. Chẳng trách điều gì? Vì sao không nói? Phong Lưu Ngân Hổ biết mình lỡ lời, bèn vội nói: Chẳng trách huynh đài có nói rằng có một khoảng thời gian dài học đạo thánh hiền, quả là tài mạo song toàn. Nhưng đợi lát nữa vị bằng hữu của tại hạ tới, tại hạ đoán chắc người ấy kiến văn quảng bác không kém chi huynh đài. Độc Phượng Thành Vân vội hỏi: Vậy vị bằng hữu này là nam nhân hay nữ nhân? Là nữ nhân thì sao? Chẳng lẽ không được ư? Lúc này Độc Phượng Thành Vân đã rõ một điểm, đó là Nhất Chi Mai sẽ xuất hiện với thân phận nữ nhi. Nghĩ vậy chàng vội nói: Không phải là không được, chỉ là nam nữ thọ thọ bất thân. Huynh đài thực mất đi khí khái trượng phu rồi. Vì sao? Lẽ nào huynh đài quên mình nói gì rồi sao? Luôn muốn học hỏi, bất luận sang hèn nam nữ. Tại hạ biết huynh đài sợ điều gì rồi. Tại hạ sợ gì chứ? Huynh đài sợ rằng đường đường là một nam tử Hán mà lại chẳng bằng hạng nữ lưu phải không? Điều này có gì đáng sợ, chỉ sợ là sẽ có điều sơ suất khiến vị cô nương ấy phật ý. Các hạ khỏi lo, có lẽ nàng sắp tới rồi. Ô, kia rồi. Độc Phượng Thành Vân vừa quay đầu lại thì bất giác sững người như tượng gỗ. Nàng là nữ nhân thế nào mà Độc Phượng Thành Vân sững người nhìn không chớp mắt như thế? Chỉ thấy một thiếu nữ đứng ngay trước cửa tửu điếm. Sau khi đảo mắt quan sát tứ bề một lượt, bèn bước vào. Nàng vừa tiến vào, cả tòa tiểu lầu tựa hồ sáng rực lên. Nàng đẹp tựa như tiên, khuôn mặt thanh tú, mớ tóc mây xõa ngang vai, mi thanh tú mục, mũi cao thẳng hợp với đôi bờ môi chín đỏ cùng làn da trắng hồng, thân hình mềm mại uyển chuyển, bước đi thật yêu kiều đoan trang, thực là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phong Lưu Ngân Hồ hạ giọng: Huynh đài, tại hạ tới tiếp nàng qua đây giới thiệu. Song huynh đài không nên đứng ngẩn người như vậy. Độc Phượng Thành Vân mặt bất giác đỏ bừng, cười thẹn: Nàng quả là xinh đẹp, thực có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phong Lưu Ngân Hổ đã tới trước mặt Nhất Chi Mai, hạ giọng: Chủ nhân, xin hãy theo tiểu tỳ. Độc Phượng Thành Vân còn lúng túng chưa biết ăn nói thế nào, đã nghe một thanh âm dịu dàng vang lên: Huynh đài, tại hạ xin giới thiệu một chút. Độc Phượng Thành Vân vội đứng lên. Phong Lưu Ngân Hổ nói: Huynh đài, đây là chủ nhân của tại hạ. Chủ nhân? vị này là bằng hữu thuộc hạ vừa quen. Đông Phương Thanh Vân thì lễ: cô nương, tại hạ rất hân hạnh. Nhất Chi Mai cũng đáp lễ: tướng công hân hạnh. Nói đoạn, hai người cùng ngồi xuống. Phong Lưu Ngân Hổ vẫn đứng yên một bên, tựa hồ không có ý ngồi xuống. Nhất Chi Mai dịu dàng nói: Hòa Mẫn, hãy ngồi xuống. Đông Phương Thanh Vân vừa ngạc nhiên: huynh... Phong Lưu Ngân Hồ kể nói: công tử lấy làm lạ khi thấy tiểu nữ cũng là nữ nhân à? Đông Phương Thanh Nhân lại giả trang ngạc nhiên như thật. Phong Lưu Ngân Hồ vội nâng ly nói: hãy cạn ly vì cuộc hội ngộ hôm nay. Đông Phương Thanh Vân vội đáp: cạn ly. Nói đoạn, chàng nâng ly uống cạn. Lúc này Nhất Chi Mai cũng nâng ly, miệng cười tươi như hoa, nói: tướng công, tiểu nữ Trần Ngọc Dinh hân hạnh được quen biết tướng công. Tiểu nữ xin kính một ly. Nói rồi, chàng khoan thai đưa chung rượu lên môi, nhấp một ngụm. Đông Phương Thanh Vân cười lớn nói: tại hạ Đông Phương Thanh Vân, được biết cô nương đây thực là tam sinh hữu hạnh. Cạn ly. Nói đoạn, chàng lại nâng ly lên uống. Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh nói: tướng công, tiểu nữ công việc muốn đàm luận cùng tướng công. Tướng công thấy như thế nào? Có việc gì hả? Xin cô nương cứ nói đừng ngại. Chúng ta hãy tới một địa phương khác đàm luận, được không? Được. Theo ý cô nương thì nên đến đâu? Chúng ta hãy tới hậu viên của tửu điếm này. Được, mời. Nơi hậu viện tửu điếm, đêm đã bắt đầu canh một. Vì thời tiết là cuối đông sắp sang mùa xuân, là thời gian chuyển tiếp giữa hai mùa, trầm hoa bắt đầu cựu mình sau một thời gian dài ngủ đông. Những mầm non nhú lên trên cành, hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Hậu viện của tửu điếm tuy nhỏ, song lại rất u nhã thanh tịnh. Trước hoa, dưới trăng, Đông Phương Thanh Vân và Trần Ngọc Dinh chậm rãi, ung dung thả bước. Tuy chàng cùng thiếu nữ canh khuya đàm luận, lại cùng dạo bước dưới trăng thanh gió mát. Song vì nữ nhi chỉ là sơ giao, hơn nữa chàng thừa biết thiếu nữ này lai lịch thế nào, nên Đông Phương Thanh Vân cũng có vài phần bất an. Trầm tư hồi lâu, chàng cười nói: cô nương, có việc chi xin cứ nói thẳng. Trần Ngọc Dinh e lệ nhìn chàng nói: tiểu nữ có một việc cần phải nói cho tướng công hay, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Đông Phương Thanh Vân cười thầm, nghĩ: Lãnh Tuyết Quyên vô duyên vô cớ nói nàng là thê nhi của mình. Hiện tại nếu cô nương lại nói như thế nữa, há chẳng phải nực cười lắm hay sao? Lòng nghĩ vậy, song Đông Phương Thanh Vân vẫn cười nói: đã là giang hồ nữ nhi, cô nương bất tất phải e ngại. Trần Ngọc Dinh đỏ bừng hai má ngập ngừng: tướng công, hôm nay tương hội, tướng công cảm thấy thế nào? Đông Phương Thanh Vân cười nói: cô nương hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp hơn người. Trần Ngọc Dinh e thẹn nói: tướng công hiểu sai ý rồi. Tiểu nữ muốn hỏi tướng công cảm thấy con người tiểu nữ thế nào. Cô nương thực sự xinh đẹp không lời nào tả xiết. Trần Ngọc Dinh khẽ chau mày: tướng công ưa khen nịnh nữ nhân lắm sao? Đông Phương Thanh Vân cười nói: tại hạ thực chẳng phải khen nịnh, nhưng chúng ta chỉ là duyên bèo nước, làm sao dám nói năng sàng bậy. Tướng công có thể nói thẳng, tiểu nữ đã biết cả rồi. Đêm qua tiểu nữ đã ẩn thân trong phòng tướng công. Hòa Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, Tuệ Mẫn, di nương của Tuệ Mẫn nói những gì, việc tướng công vừa ngủ say như thế nào, những lời tướng công nói với Tích Thư Nhân thế nào, tiểu nữ đều đã biết hết rồi. Vậy vì sao tướng công còn giả vờ hồ đồ? Cô nương, rốt cuộc cô nương là ai? Tiểu nữ không phải là Nhất Diễm, mà là Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh, có duyên phu phụ cùng tướng công từ kiếp trước. Đông Phương Thanh Vân xứng người, nghĩ rằng Nhất Chi Mai đã nói ra những lời muốn nói, không biết tiếp theo sẽ là như thế nào. Trần Ngọc Dinh lại dịu dàng: tiểu nữ nói cho tướng công hay, hiện tại có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta? Tam tỷ của tể nữ, Lãnh Tuyết Quyên, Di Nương, Tuệ Mẫn, Thất Ưng, Bắt Thị Vệ của Ma Cung, Quỷ Lâm Tứ Kiều, tất cả bọn họ đều muốn bắt cóc tướng công. Song vì sao chúng không dám động thủ? Nói cho tướng công hay, vì chúng sợ thê nhi của tướng công, Trần Ngọc Dinh. Đông Phương Thanh Vân bất giác đảo mắt quan sát tứ bề, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, lòng càng thêm kinh hãi. Trần Ngọc Dinh lại tiếp: tướng công có hiểu ý của tiểu nữ không? Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa hết ngạc nhiên: cô nương có thể nói rõ hơn một chút được không? Trần Ngọc Dinh mỉm cười: được, tiểu nữ vốn muốn nói rõ cho tướng công hết thảy, song Quỷ Cốc Thần Toàn tiên sinh đã có diệu kế, tướng công cứ theo lời tiên sinh là được rồi. Cô nương biết vị đó là ai? Tiểu nữ không rõ lắm, có thể là vô danh lão nhân, mà cũng có thể không phải. thần toán tiên sinh kêu tướng công đừng tới Thanh Trung, hãy kiếm một mật động ẩn cư 10 năm. 10 năm sau hãy buôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn. Tiểu nữ cũng muốn phụng cáo với tướng công như thế. Đỗ Phù Thanh Vân gật đầu, đa tạ cô nương có hảo ý, tại hạ xin cáo từ. Trần Ngọc Dinh buồn rầu nói, tiểu nữ còn muốn nói rằng tất cả những suy đoán của tướng công về Ma Cung và Quỷ Lâm đều sai. Ma Cung sở dĩ xưng hùng xưng bá võ lâm, ắt phải có điều chi đáng sợ. Chẳng phải như tướng công đã biết, Bát Thị Vệ, Cửu Hộ Trung, Thập Trưởng Lão, Tổng Giáo Chủ võ công cao tuyệt như Tam Bí, như Song Nhẫn hạ. Đỗ Phù Thanh Vân hỏi, Song Nhẫn là ai? Song Nhẫn ư? Hiện tại tướng công chưa nên biết, tiểu nữ cũng chỉ nghe sư phụ nói qua mà thôi. Mấy người này sớm cần phải xuất hiện tại võ lâm để ra tay hiệp trợ rồi. Vậy tại sao họ chưa xuất hiện? Lẽ nào tướng công không phát giác trong chuyện này có điều gì khác lạ sao? Thỉnh tướng công hãy kiếm một bí động ẩn cư vài năm, kêu Tích Thiên Nhân đưa hết mấy mớ giấy rách nát trong gùi của y cho tướng công. Như vậy lần xuất hiện sau mới có đủ thực lực để san bằng Ma Cung và Quỷ Lâm. Tướng công có hiểu ý của tiểu nữ không? Không hiểu. Tướng công không phải là không hiểu, mà là không muốn hiểu. Hiện tại ngoài Tích Thiên Nhân và Tam Bí ra, những người kia đã mất cả rồi. Tướng công hãy nghe tiểu nữ một câu, Ma Cung đáng kinh, Quỷ Lâm đáng sợ, tướng công không nên đắc tội với chúng. Còn cô nương thì sao? Tiểu nữ chính vì việc này mà buồn rầu, đã không thể bỏ mặc phu quân lâm nạn mà không cứu, lại không muốn đắc tội với Ma Cung và Quỷ Lâm. Tướng công hãy nghĩ xem, tiểu nữ cần phải làm sao đây? Rất đơn giản, hãy bỏ mặc tất cả. Tướng công, ta đường đường là một nam tử Hán, sống thì có gì đáng vui, mà chết thì có chi đáng sợ. Nói thẳng ra, đến nay ta chưa từng có thê có thiếp. Chết ư, chẳng có lỗi với ai hết. Sống cũng chẳng khiến người nào vui vẻ. Song thân còn mơ hồ, có thể bị giam cầm tại Quỷ Lâm, lẽ nào ta không thể vào Quỷ Lâm sao? Lại nói lần này tới Thanh Trung, Ma Cung và Quỷ Lâm cũng đang muốn đoạt lấy Huyền Mê Ma Kinh, lẽ nào ta không thể ngăn chặn? Trần Ngọc Dinh thở dài u oán, Huyền Mê Ma Kinh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, Ma Cung và Quỷ Lâm đoạt được cũng đã thành địch cục. Tướng công, tiểu nữ hoàn toàn không gấp muốn tướng công thừa nhận tiểu nữ là thê nhi, nhưng tối thiểu tiểu nữ cũng hy vọng là tri kỷ của tướng công. Tướng công có thể đáp ứng tâm nguyện của tiểu nữ không? Chúng ta chẳng phải đã là bằng hữu rồi đó sao? Vậy thì tiểu nữ chết cũng cam tâm. Chúng ta có thể về phòng tướng công đàm luận được không? Tại hạ rất muốn, chỉ e có điều thất thố phạm tới. Trần Ngọc Dinh khóe mắt đọng lệ buồn bã. Tướng công, Đỗ Phù Thanh Vân thấy nàng sắp khóc, bèn vội nói, cô nương đã không hiểm, vậy thỉnh cô nương hãy theo tại hạ. Trong phòng Đỗ Phù Thanh Vân có một cái bàn tròn và hai cái ghế. Chàng ngồi bên tả, Trần Ngọc Dinh ngồi bên hữu. Song phương trầm mặc hồi lâu. Lúc này vang vẳng đâu đấy tiếng trống son canh. Trần Ngọc Dinh khẽ nói, tướng công đã quyết định chưa? Đỗ Phù Thanh Vân đáp, đã quyết định. Nhưng tại hạ không hiểu vì sao cô nương nói rằng việc Ma Cung và Quỷ Lâm chắc chắn sẽ đoạt được Huyền Mê Ma Kinh mà thôi. Đêm qua tướng công hẳn đã nghe Ma Cung bắt được cả tứ tiên bốn vị rồi. Tại hạ có nghe, chẳng lẽ trong đó còn có uẩn khúc sao? Đúng vậy, võ công của tứ tiên tuy chỉ bằng với hạng thất ưng của Ma Cung, song cả bốn vị đã luyện thành một thứ thần công gọi là Tứ Thiên Quang, mà muốn kích hoạt phá môn của Thanh Trung thì chỉ có Tứ Thiên Quang thần công mới phá nổi. Thiết tưởng tứ tiên đã bị bắt cả rồi thì việc kia chẳng phải đã thành địch cục rồi ư? Vậy xin hỏi cô nương, võ công của cô nương thế nào? Rất khó nói. Võ công của cô nương cao thâm lắm ư? Ngoài Tam Bí cùng 24 đệ tử ra, bất kỳ người luyện võ công nào cũng có thể tự biết mình đã đạt tới cảnh giới nào. Võ công của tiểu nữ có thể tương đương với hạng Ma Cung, Thập Trưởng Lão. Vậy vì sao chúng lại sợ cô nương? Chúng sợ sát thủ lệnh mà thôi. Sát thủ lệnh là gì? Thỉnh lượng thứ, tiểu nữ không có quyền tự chủ. Vừa rồi phải chăng tướng công có nói lệnh tôn bị giam cầm tại Quỷ Lâm? Chẳng lẽ không phải? Tiểu nữ không rõ, nhưng tiểu nữ cảm thấy có quan tài của thần quan tú sĩ mang trên vai thực sự khả nghi, nên mới liên tưởng rằng không rõ lệnh tôn có phải luôn ẩn thân trong cốc quan tài đó không. Đỗ Phù Thanh Vân giật mình, cả kinh đứng bật dậy, ngẩn người hồi lâu rồi ngồi xuống nói, không thể được. Trần Ngọc Dinh càng nói, phải, đây là sự không thể có. Một người sống không thể nằm trong chiếc quan tài lâu đến như vậy được. Song vác một cỗ quan tài lâu như vậy cũng thực là kỳ quái. Rất có thể đó là thiên niên thiết quan cô. Thiết quan cô là thế nào? Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Người người phú quý sinh thời Sâm Nhung ăn rất nhiều. Sau khi chết đi thì cho vào quan tài. Tất cả linh khí của họ đều phát ra từ đan điền, khiến gỗ áo quan tài chảy nước rồi đông lại, nên gọi là quan cô. Nghe nói người luyện võ có thứ nước này mà uống thì sẽ không sợ đao kiếm xâm phạm. Cũng có thể là như vậy. Ngoài tửu điếm truyền lại 3 tiếng trống canh. Đây chính là lúc đêm chìm sâu và mọi người thức giấc nồng nhất. Trần Ngọc Dinh bỗng hạ giọng. Thời gian đáng sợ đã tới. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi. Vì sao? Hiện tại nên thận trọng ứng phó. Ma cung chỉ vì một mình tướng công mà đã xuất hợp 3 trưởng lão. Quỷ Lâm Tứ Kiều lại thêm di nương của Tuệ Mẫn. Hợp lại 8 người này thì bất kể ai cũng có thể san bằng võ lâm. Chúng muốn bắt sống tướng công để uy hiếp tiểu nữ. Uy hiếp cô nương ư? Đương nhiên, chỉ một mình tiểu nữ thì chẳng có gì đáng kể. Vấn đề là uy hiếp được tiểu nữ sẽ uy hiếp được gia phụ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Lệnh tôn là ai? Gia phụ là Song Nhẫn. Song Nhẫn ư? Phải, tướng công chỉ biết võ lâm có Nhất Diễm, Nhị Kể, Tam Bí, Tứ Tiên. Thực Nhất Diễm mới xuất hiện ở võ lâm. Còn trên Tam Bí còn có Song Nhẫn. Trên Song Nhẫn còn có Nhất Hiền. Hợp lại thành Nhất Hiền, Nhị Kỷ, Song Nhẫn, Tam Bí, Tứ Tiên. Hiện tại không phải là lúc nhiều lời. Tướng công hãy theo tiểu nữ. Chúng ta đi thôi. Hãy khoan. Vì sao? Vì sao Nhất Diễm, Song Nhẫn không xuất hiện để chủ trì công đạo? Tướng công không biết. Hợp võ công của Nhất Hiền, Song Nhẫn, Tam Bí lại tích có thể săn bằng Ma Cung, Quỷ Lâm. Song họ vẫn không thể xuất hiện. Vì sao thì tiểu nữ không rõ. Hãy nhớ rằng, hãy tìm một bí động ẩn vài năm, luyện tập võ công rồi hãy buông tẩu giang hồ. Những mong ấy khi tướng công còn nhớ rằng mình đã có một hồng nhan tri kỷ. Hãy khoan. Tướng công, thời gian khẩn bách. Làm sao cô nương biết chúng ta sẽ xuất hiện? Là do Phong Lưu Ngân Hồ lỡ lời. Chẳng phải Tích Thi Nhân có nói chúng muốn bắt sống tướng công đó ư? Tích Thi Nhân còn chưa biết rằng đêm qua tiểu nữ cũng theo sát họ. Sau khi Tích Thi Nhân rời đi, tiểu nữ vẫn lưu lại giám sát chúng, nên đã biết tất cả. Tiểu nữ vốn muốn sáng sớm này báo tin cho tướng công, song e không tiện nên phái người đưa thư khẩn cầu gia phụ trợ giúp. Cảnh bà đã tới mà gia phụ chưa xuất hiện, có lẽ không thể xuất hiện. Đi. Bỗng có hai kẻ áo đen bóng lao sáng ra ngoài cửa sổ. Hai người này chính là Tích Thư Nhân và Thụ Chi Chiêu Hồn. Tích Thư Nhân quỳ xuống nói: Phụng cáo thiếu chủ, cường địch đã tới, chúng ta hãy mau đào tẩu. Đông Phương Thanh Vân trợn tròn mắt gằn giọng: Ta biết rồi, ngươi đứng lên, hãy nghe ta nói. Hậu duệ của Tam Bí chẳng phải là kẻ tham sanh úy tử, sẽ chiến đấu tới cùng. Tích Thư Nhân, Thụ Chi Chiêu Hồn hãy nghe cho rõ. Vì cô nương này là thê nhi của Thanh Vân, nếu ta chẳng may có bề gì, các vị phải phụ trợ cho cô nương đây, biết chưa? Hậu duệ của Tam Bí quyết một phen sinh tử với Ma Cung Quỷ Lâm, có chết cũng cam tâm. Tích Thư Nhân hôn lớn: Thực chính là chủ của ta, chúng nó tải quyết không đội trời chung với Ma Cung và Quỷ Lâm, dù chết cũng không ân hận. Nói rồi, Tích Thư Nhân và Thụ Chi Chiêu Hồn nhất tề quỳ xuống tham kiến thiếu chủ mẫu. Bỗng từ xa vọng lại 7 tiếng hú dài, thanh âm lanh lảnh vang lên giữa canh khuya thanh vắng, tựa như tiếng ma khóc quỷ hờn, kinh tâm động phách. 7 tiếng hú dài đã báo hiệu rằng Ma Cung Tam trưởng lão và Quỷ Lâm Tứ Kiều đã tới. Lúc này Trần Ngọc Dinh vội đỡ Tích Thư Nhân và Thụ Chi Chiêu Hồn đứng lên nói: Thì nhị vị tùy tùng bình thân. Ngưng một lúc, nàng lại quay qua nói với Đông Phương Thanh Vân: Đa tạ tướng công sủng ái. Hào khí của tướng công khiến tiện thiếp vô cùng bội phục, nguyện suốt đời cung kính, báo ân tri ngộ. Thụ Chi Chiêu Hồn cũng cất giọng sang sảng: Nô tài nguyện chết cũng tận trung cùng thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ hạ lệnh ứng chiến. Đông Phương Thanh Vân bèn nói: Chúng ta hãy ra ngoài cứng địch. Hãy... Trần Ngọc Dinh vừa kêu lên: Hãy khoan, vì sao tướng công không xem diệu kế của Vô Danh lão nhân trước? Đông Phương Thanh Vân khẽ ổ lên một tiếng, vội lấy ra một cuộn giấy. Sau khi xem xong, bèn đưa cho Trần Ngọc Dinh và nói: Ngọc Dinh, muội đoán sai rồi, hãy xem đây. Trần Ngọc Dinh e thẹn tiếp lấy, đưa mắt nhìn thì thấy mảnh giấy có viết rằng: Hải Nhi, hãy kiên cường bất khuất, mau vì võ lâm chính nghĩa cứu lấy chúng sinh cùng bí kíp tuyệt học. Bên dưới có ghi Vô Danh lão nhân lưu bút. Trần Ngọc Dinh xem xong, mặt lộ vẻ kính phục dịu dàng: Tướng công, tiện thiếp nguyện đem hết tài hèn mà trợ hiệp tướng công vì võ lâm chính nghĩa. Chúng ta hãy ra ngoài ứng chiến. Tích Thư Nhân và Thụ Chi Chiêu Hồn cũng đồng thanh: Chúng thuộc hạ sẽ khai lộ. Nói đoạn, cả hai người vượt qua cửa sổ mà ra. Lúc này bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên: Chết đến nơi mà vẫn còn đóng tuồng nhân nghĩa. Đồng Phương Thanh Vân cùng lúc này nhảy ra, đưa mắt nhìn thì đã thấy đối phương đã đến từ lúc nào. Chỉ thấy trong số 8 người đối phương có 3 đại hán thân hình khôi vĩ, đầu báo, tay vượt, lưng gấu. Ai nấy đều bịt mặt, mục quang phát ra những tia hung ác, còn lại đều là nữ nhân. 4 người tuổi tác độ 30, vận hồng y, thần thái đầy vẻ yêu mị. Di nương của Tuệ Mẫn đứng giữa, mặt lộ hàn xương, yêu khí toát ra khiến chàng bất giác rùng mình. Đồng Phương Thanh Vân sau khi quan sát xong bèn lạnh lùng: "Bổn thiếu gia sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng chúng ta hãy rời khỏi thị trấn mà động thủ, để khỏi kinh động tới lương dân." Trung niên thiếu phụ dường như là thủ lĩnh của 7 người kia, song một phát ra 2 đạo hàn quan oán độc, cất giọng khinh miệt: "Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có vài phần cốt khí, thực ra lão nương bất ngờ." "Được, cứ theo ý ngươi. Phía đông có một tòa núi nhỏ, bọn ta sẽ chờ ngươi ở đó." Dứt lời, mụ quay về phía đồng bọn: "Đi, hãy tới tòa núi phía đông." 7 người nọ đồng thanh: "Tuân mệnh phó cung chủ." Đồng Phương Thanh Vân cùng Trần Ngọc Dinh và 2 vị tùy tùng vừa leo lên đến tòa núi, lập tức có tiếng quát lớn vang lên. Liền sau đó, 8 bóng đen lao ra vây chặt lấy họ. Trần Ngọc Dinh hú lên một tiếng. Trong tiếng hú cũng có 3 bóng thanh y hiện ra. Những người này chính là Tam Nữ Thiền, tỷ nữ của Trần Ngọc Dinh. Trung niên thiếu phụ lạnh lùng nói: "Tam trưởng lão, tứ kiểu mau động thủ, không được cho kẻ nào sống sót." Cùng lúc ấy, chỉ nghe keng một tiếng, Đồng Phương Thanh Vân đã nghiêng người rút kiếm, hoành ngang trước ngực, cười nhạt: "Vì võ lâm chính nghĩa, ta nguyện quét sạch quần ma." Dứt lời, một đạo ngân quang lóe lên đâm thẳng đến thiếu phụ trung niên. Kiếm thế nhanh như sao xẹt, phong thanh rít lên veo véo, chợt bên tai chả vang lên giọng Tích Thư Nhân: "Thỉnh thiếu chủ thi triển Tu La Tam Thức." Trung niên thiếu phụ hừ một tiếng khinh thị: "Tiểu tử ngông cuồng." Đồng thời, mụ vũ động song trưởng, 10 ngón tay tựa vút câu luân phiên thoát trưởng. Trưởng đạo tạo thành một bức tường trước mặt, thân hình khi tấn khi thối, lúc sang tả lúc sang hữu, thần pháp vô cùng khinh linh, trưởng nhanh như sấm dậy, uy thế vô cùng mãnh liệt. Tứ kiểu lúc lao tới, vây lấy Đồng Phương Thanh Vân. Trần Ngọc Dinh vừa quát lớn, cùng 3 nữ tỷ lướt tới nghênh chiến. Trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nhất tề tấn công Tích Thư Nhân và Thụ Chi chiêu hồn. Chỉ nghe Tích Thư Nhân hô lớn: "Thụ Chi, ứng phó với Tam trưởng lão, ta sẽ hộ trận cho thiếu chủ." Thụ Chi chiêu hồn đáp: "Tuân mệnh." Dứt lời, thân hình gầy khô như que củi của y cũng nhanh như chớp lao tới, chạy nhanh quanh trưởng lão. Trong thoáng chốc, bóng ảnh của Thụ Chi như một bức tường đồng vây lấy Tam trưởng lão. Đồng Phương Thanh Vân vừa động thủ với trung niên thiếu phụ, đã thấy trưởng phong của mụ đột phát kiếm ảnh của chàng. Một trưởng đã công tới trước ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chàng chợt nhớ tới lời của Tích Thư Nhân, vội thi triển Tu La để nhất thức, thiên nhân viễn bức, phong tỏa công thế của đối phương. Thân hình lao tới, kiếm quang lấp loáng, chụp xuống đầu của đối phương. Trung niên thiếu phụ khẽ quát một tiếng, thân hình mụ chợt co vào, duỗi ra một cách kỳ dị. Thoạt nhìn, trông tựa như một con dao long đang vùng vẫy nơi bể cá. Đồng Phương Thanh Vân biết đây là một loại võ công tả môn vô cùng bá đạo, càng không dám khinh suất, bèn thi triển Tu La để nhị thức tang trung ai lạc. Chỉ nghe chàng hú lên lanh lảnh, thân hình nhích động, vô số đạo hàn quang bạo phát ra, mang kiếm khí lạnh lẽo, nhanh như chớp tấn công đối phương. Trung niên thiếu phụ chỉ khẽ hừ lên một tiếng, song trưởng vẫn ung dung nghênh tiếp kiếm quang. Đồng Phương Thanh Vân lần đầu tiên ác chiến cường địch, đã thi triển được sở học, lập tức hào khí bốc cao vạn trưởng. Đã nghe chàng gầm lên tựa hổ giống, thân hình cùng kiếm quang bay vút lên không. Cùng lúc bóng hình chàng biến đâu mất, thay vào đó là vạn đạo ngân quang từ trên trời bùa tới thiếu phụ trung niên. Đây chính là Tu La Tam Đệ Thức Tuyệt Mệnh Tu La. Ngân quang vạn đạo chợt biến thành một đạo bạch quang dài vô tận, kiếm khí thấu suốt qua những bóng trưởng trùng trùng, mau chóng hội nhập, khiến kiếm thế tựa giữ sóng xô bờ. Đã như tiếng thiếu phụ cả kinh hô lên: "Tuyệt mệnh Tu La!" Lời còn chưa dứt, đã thấy thân hình mụ bay vọt ra xa hơn 2 trượng. Sau khi ổn trọng thân hình, còn đứng ngẩn người như tượng gỗ. Đồng Phương Thanh Vân cất tiếng cười kinh ngạc: "Phó cung chủ quá kinh hãi rồi." Thiếu phụ hừ một tiếng lạnh lẽo: "Tam trưởng lão, tứ kiểu, mau thất bộ. Tiểu tử, có một ngày lão nương sẽ cho ngươi biết kẻ nào đã phải kinh hãi. Bọn ta sẽ đi." Dứt lời, mụ chuyển thân bỏ đi, tứ kiểu cũng lập tức nối gót. Chỉ có Thụ Chi chiêu hồn vẫn đang ham chiến, dùng thân ảnh của mình vây chặt Tam trưởng lão, thân hình càng uyển chuyển càng nhanh, đã thành một vòng tròn mờ ảnh. Đồng Phương Thanh Vân luôn miệng cười nhạt: "Thụ Chi, hãy tạm tha mạng cho chúng." Thụ Chi chiêu hồn vội đáp: "Tuân mệnh."

rồi đẩy ra, trưởng nhanh như sóng dậy. Trưởng thế tựa rời non lấp biển, ập về phía của Hoạt Thi. Hoạt Thi vẫn đứng yên bất động, đến khi trưởng phong vừa thổi qua, hữu trưởng bỗng chích ra, chỉ nghe một tiếng sầm. Hoạt Thi vẫn đứng yên bất động, Tích Thủy Nhân không ngớt lắc lư thân mình. Hoạt Thi bỗng huy động song trưởng, trong chớp mắt biến thành ba đóa trưởng hoa, phân ra về phía ba người. Tích Thủy Nhân hạ giọng: "Thiếu chủ, hãy nhường bước để thuộc hạ ứng phó." Vừa nói, Tích Thủy Nhân vừa lao mình nghênh tiếp Hoạt Thi. Đã thấy cả hai hoàn làm một rồi chợt rời xa nhau, Tích Thủy Nhân thân hình như diều đứt dây, văng ra hai trượng, ngã ủy xuống đất. Song y lại lập tức đứng bật dậy, nhanh như chớp lướt đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Hoạt Thi cũng lảo đảo thối lui hai trượng, song vẫn đứng sừng sững. Bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang lên thanh âm trầm trầm: "Đã thử qua trường lực của Hoạt Thi rồi, còn chưa mau đảo tàu." Lúc này Đông Phương Thanh Vân biết sự lợi hại của Hoạt Thi, vội trầm giọng nói: "Tích Thủy Nhân, theo ngươi chúng ta nên tấn hay thoái?" Tích Thủy Nhân vội đáp: "Bẩm thiếu chủ, ý tại hạ là đã thử thì phải thử đến cùng. Võ công của Hoạt Thi lợi hại, song cũng không thể vượt qua thiên hạ. Hơn nữa có Thụ Thi ở đây, có lẽ y không thể thống chế được hai yêu nữ kia. Nếu có thể biết được cách thổi tiêu, chẳng phải hữu ích lắm sao?" Đông Phương Thanh Vân quay qua nói: "Thụ Chi, ngươi thấy thế nào?" Thiếu chủ hẳn đã nhìn thấy rõ tất cả. Hoạt Thi này do tiếng tiêu khống chế, khi có người tấn công mới biết phản kích. Nhưng sau này chúng ta mới thực là động thủ chính diện phải không? Có đạo lý, hãy thử lại xem phản ứng của Hoạt Thi thế nào. Lúc này đã nghe hai tiếng la the thé vang lên, hai yêu nữ kia đã xuất hiện tại cửa động. Thụ Chi chiêu hồn rít lên, song trưởng co rút liên hồi, thân hình bay vút lên rồi nhanh như chớp lao thẳng về phía của Hoạt Thi. Hoạt Thi đợi đến khi trưởng phong tới gần, thân hình bỗng dựng sững, song thủ đưa lên trước ngực rồi đẩy chết lên. Trong chớp mắt đã bay cắt chạy, lá cây rung lạ tả. Lúc này thấy hai yêu nữ vừa đứng trước thạch động chậm rãi đoạn tiêu lên thổi. Đoạn Đông Phương Thanh Vân vội nói: "Chúng ta phải trừ hai tên yêu nữ kia, tốt nhất nên đoạt lấy tiêu." Nói rồi tràn đảo mắt quan sát cuộc đấu giữa Thụ Chi chiêu hồn và Hoạt Thi, bất giác biến sắc. Thì ra Thụ Chi chiêu hồn hiện thời đã rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ không công, tình thế thập phần nguy hiểm. Một tiếng keng vang lên, Đông Phương Thanh Vân vừa tuốt kiếm vừa nói: "Tích Thiên Nhân, mau ngăn không để hai yêu nữ thổi tiêu." Lời còn chưa dứt, chàng đã huy động trường kiếm lao tới công kích Hoạt Thi. Trong đầu của Đông Phương chỉ thấy một ý niệm duy nhất là chỉ cần chặt đứt hai tay hoặc hai chân của Hoạt Thi thì sẽ không lo ngại nữa. Tu La để nhị thức tang trung ai lạc kèm theo tiếng xé gió veo véo đã chém tới trước ngực của Hoạt Thi. Hoạt Thi cười nhạt vài tiếng, tạ thủ dùng trưởng chặn lấy kiếm thế, bỗng nhiên duỗi dài ra, nhanh như chớp chặn lấy mũi kiếm, đồng thời hữu trưởng ảnh xuất hiện đầy trời, nhanh tựa cuồng phong cuốn về phía Thụ Chi chiêu hồn. Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười khẩy, giữ nguyên kiếm chiêu, thần công phủ khắp châu thân, kinh khí thoát ra, thân kiếm lạnh lẽo rợn người. Thụ Chi chiêu hồn thấy thiếu chủ trợ chiến, hào khí bốc cao ngất trời, hữu thủ nâng lên ngang ngực từ từ đẩy ra, nghênh tiếp một trưởng Hoạt Thi. Tích Thủy Nhân quan chiến không khỏi tâm kinh phách động thầm nghĩ: "Thiếu chủ nói rất đúng, Hoạt Thi là do hai ả tiền nữ kia chỉ huy, nếu không tìm cách tiêu diệt chúng, hậu quả sẽ thực khó tưởng tượng." Nghĩ vậy, Tích Thủy Nhân tức thời quát lớn, song thủ khoa nửa vòng lớn rồi bỗng hợp lực lại trước ngực, đoạn bụng mạnh hai trưởng công kích hai yêu nữ nọ. Lập tức trưởng phong ảo ảo bốc đến, trưởng thanh tựa như sấm rền vàng như lớp cuốn công tới. Lúc này chỉ nghe hai tiếng ầm ầm đồng thời vang lên, Đông Phương Thanh Vân thấy hộ khẩu tê dại, trường kiếm tựa hồ muốn rời khỏi tay, thân hình lảo đảo thối lui 6-7 bước mới ổn trọng bổ tấn. Chàng vội đưa mắt nhìn đi, đã thấy Thụ Chi chiêu hồn cùng Hoạt Thi đều văng ra xa cách đó 5 trượng, song đều nhất tề đứng dậy, tựa hồ không thể thọ thương, tiếp tục động thủ. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn, bất giác cả kinh thần sắc. Nguyên Hoạt Thi đã bị kiếm của chàng chém trúng tả thủ, song kiếm chém một đường dài hơn nửa thước lại không thấy máu. Chàng lại nhìn về phía Tích Thư Nhân, chỉ thấy hai yêu nữ dùng thân pháp khinh linh né tránh luồn trưởng phong mãnh liệt của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân song mục lóe hàn quang, bỗng y quát lớn: "Thụ Chi, chúng ta đổi chỗ." Lời còn chưa dứt, đã thấy hai đạo hắc quang mờ ảo lay động. Mọi người còn chưa kịp thấy hai người chuyển bộ thế nào, đã thấy Thụ Chi chiêu hồn đổi chỗ cho Tích Thư Nhân. Bỗng nhiên tiếng than ván ai oán lại vang lên: "Ò ò, đói bụng rồi." Hai yêu nữ vừa nghe lập tức biến sắc, ngừng thổi tiêu. Cùng lúc ấy, song trưởng của Tích Thư Nhân và Hoạt Thi cùng chạm nhau, trưởng thanh tưởng như sấm nổ, cả hai nhất tề lảo đảo thối lui 4-5 bước, ngã xuống đất, đồng thời cũng đứng bật dậy lên. Hoạt Thi lắc người đến bên hai yêu nữ, Tích Thư Nhân cũng lao đến trước mặt Đông Phương Thanh Vân, cất giọng sang sảng: "Kính thỉnh thiếu chủ thối lui 5 trưởng để chúng thuộc hạ ứng chiến." Đông Phương Thanh Vân vội nói: "Hai vị tùy tùng cứ an tâm, bổn nhân tự có chủ ý. Hơn nữa, ngươi từng nói võ công của bổn nhân đã tịnh tiến rất nhiều, nhưng kinh nghiệm ứng chiến còn thiếu. Huống hồ chúng ta còn có Hoán Vị đại pháp, vạn nhất bổn nhân không chi chỉ nổi, sẽ kêu các vị tiếp ứng, được không? Tích Thư Nhân tuy gật đầu, song sắc diện vẫn vô cùng lộ vẻ bất an. Đỗ Phương Thanh Vân vội nói, tiền đổ nguy cơ trùng trùng, bổn nhân nếu không rèn luyện, há có thể chủ trì đại cục? Ngài hãy thối lui để bổn nhân ứng phó với hoạt thi. Tích Thư Nhân đành phải nói tuân lệnh thiếu chủ. Nói rồi, Tích Thư Nhân lùi lại vài bước. Lúc này, hai tiểu yêu kia đã đồng thanh nói, lão quỷ, người đói bụng thì can chi đến bổn cô nương, ngươi định giở trò gì đây? Thụ Chi Chiêu Hồn lại than vãn, đói bụng rồi. Hai tiểu yêu nữ bỗng nhiên biến sắc, hoạt thi thì nhảy vọt lên, thân hình như cuồng phong chợt lao tới công kích Thụ Chi Chiêu Hồn. Đông Phương Thanh Vân gập lên, huy động trường kiếm, toàn thân run bần bật, kiếm quang cũng theo đó luân chuyển. Bỗng một đạo ngân quang bắn vọt lên không tựa phi long thăng thiên, đến lưng chừng trời thì nở bung ra thành vạn đạo bạch quang chụp xuống đầu của hoạt thi. Hoạt thi cười hì hì vài tiếng lạnh lẽo, song thủ co rút liên tục, trong chớp mắt đã phong bế toàn bộ kiếm thế của Đông Phương Thanh Vân. Đột nhiên một tiếng hú âm lãnh vang lên, đồng thời song trường của hoạt thi kèm theo kình lực ngàn cân vỗ tới. Đông Phương Thanh Vân sau khi thoát kinh hãi chợt hú lên một tiếng dài. Tu La Đệ Tam Thức Tuyệt Mệnh Tu La cùng lúc phát ra kiếm khí lạnh lẽo, ngân quang sáng lẻ như điện chớp, gấp nghênh chiến. Keng một tiếng, Đông Phương Thanh Vân tuy thoát khỏi thế của hoạt thi, trường kiếm chém trúng bàn tay tả của hoạt thi, nhưng lại bị một luồng kình lực mãnh liệt phản chấn, khiến hổ khẩu tựa hồ rách toạc, khí huyết trồi ngược, lảo đảo thối lui hai bước. Hoạt thi lại giống lên, cùng thối lui hai bước, vừa ổn trọng cước đã lắc mình quay lại bảo vệ hai tiểu yêu nữ. Lúc này Thụ Chi Chiêu Hồn bỗng rít lên, đói bụng rồi. Cùng lúc đó hai tiểu yêu nữ cũng đưa tiêu lên thổi. Hoạt thi không ngớt cười sằng sặc tựa kẻ điên. Bỗng binh một tiếng, hoạt thi ngã vật ra đất. Đúng lúc Đông Phương Thanh Vân vừa định xông tới, chợt một thanh âm sang sảng vang lên, ba tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, hãy mau đào tàu. Hoạt thi hành luân, hoạt thi hành luân, chậm trễ sẽ táng mạng. Tích Thư Nhân vội nói, Thụ Chi hãy ứng chiến, thiếu chủ chúng ta tạm thời lui vài bước. Dứt lời, chẳng đợi Đông Phương Thanh Vân đồng ý, Tích Thư Nhân đã ôm lấy chàng lùi ra năm trượng. Khi cả hai vừa ôm trọn thân hình, đưa mắt nhìn đi, bất giác đều biến sắc. Thì ra thân hình hoạt thi nằm trên đất bỗng từ từ bay lên cao hơn ba thước thì dừng lại, vẫn giữ nguyên thế nằm ngang. Hoạt thi thân hình từ từ xoay lại một hình tròn, chu vi hơn một trượng, tâm tròn chính là huyệt đan điện. Thoạt đầu chậm, sau nhanh dần, cuối cùng biến thành một vòng tròn màu đen. Thụ Chi Chiêu Hồn cũng thực kỳ quái, chỉ thấy thân y đang đứng bất động cũng từ từ bay cao lên, cách mặt đất chừng ba thước thì dừng lại, song thủ bỗng giang ngang, thân người cũng xoay tít theo trục thẳng đứng. Hoạt thi lại hú lên một tiếng âm lãnh, Thụ Chi Chiêu Hồn cũng rít lên thế thế, hàn khí toát ra lạnh lẽo. Đã thấy hai bóng hắc ảnh chợt nhập lại, phong thành tựa sấm nổ, tiếng hú và tiếng rú cũng hòa làm một, hai hắc ảnh cũng hòa vào nhau, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đầy trời. Đột nhiên ầm, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung lên từng hồi, hai bóng hắc ảnh chợt rời nhau. Thụ Chi Chiêu Hồn tựa diều đứt dây, lao thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân vội lắc người lao tới, chụp lấy Thụ Chi Chiêu Hồn rồi đặt xuống. Thụ Chi Chiêu Hồn bèn lập tức vận công, ngưng thần định ý, hiển nhiên công lực của bản thân đã tiêu hao không ít. Hoạt thi cũng văng xa gần 10 trượng, ngã vật ra đất, lập tức búng người đứng thẳng lên. Lúc này, tiếng tiêu của hai tiểu yêu nữ càng thổi càng gấp gáp hơn, càng âm lạnh và rít lên hơn. Tích Thư Nhân vội nói, bẩm thiếu chủ, chúng ta nên phân ra ứng chiến, thuộc hạ sẽ ngân chiến với Hoạt thi, thiếu chủ hãy hộ vệ cho Thụ Chi. Đông Phương Thanh Vân la lên, hãy khoan, người hãy để ta luyện lại thất bộ đạp vân bộ của Thạch Lan tiền bối. Vừa nói, tà thủ vừa phát trưởng công kích Hoạt thi. Hoạt thi vừa bật dậy đã vội lao tới cùng đồng thủ với Đông Phương Thanh Vân. Chẳng biết nếu đối trường trực tiếp với Hoạt thi, ắt sẽ tổn hao rất nhiều chân lực, nên vừa giao thủ chàng bèn lập tức thi triển thất bộ đạp vân bộ mà Thạch Lan Giật Tiên đã truyền thụ, ung dung thoát khỏi thế công của Hoạt thi. Đông Phương Thanh Vân quả là có thiên tư tuyệt đỉnh, chàng chỉ mới lần thứ hai đối mặt với cường địch, song ứng chiến chẳng kém gì những cao thủ dày dặn kinh nghiệm. Chỉ thấy chàng dùng đấu pháp du đầu, có nghĩa là dùng thân pháp khinh linh, thoát ẩn thoát hiện, né tránh trường phong của đối phương, dụ dẫn đối phương rời xa chỗ Thụ Chi Chiêu Hồn đang ngồi vận công điều tức. Thời gian một tuần trả qua đi, Thụ Chi Chiêu Hồn đã đứng lên, lướt tới cảnh Tích Thư Nhân nói, lão đại, mau thỉnh thiếu chủ thối lui. Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng, thiếu chủ, chúng ta tạm thời thoát bộ. Tích Thư Nhân vừa lao tới, song thủ đẩy ra hai trưởng,